Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, người sói đánh tới. Lúc này rừng cự long bên trong vậy ngọn núi lửa bên trong nham thạch nóng chảy đang đang kịch liệt. Sôi trào, tựa hồ có vật gì muốn đi ra, mà tin tức này cũng bị Jackson phái long đi thông báo Finiston. Finiston sau khi nghe được tin tức này liền trực tiếp cảm chạy tới núi lửa nơi này. Chờ đợi Long Hoàng xuất hiện, ở rừng cự long bên trong ma thú đều có chút không cảm ló đầu. Lúc này rừng rậm bầu trời có mấy con rồng đang đi tuần. Để ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ, ở những thứ khác phương vị cũng có một ít long tộc thành viên đang trú đóng. Trên căn bản coi như là toàn phương vị cảnh giới lên. Núi lửa miệng bỗng nhiên một tiếng nổ, từ bên trong nham thạch nóng chảy lao ra ngoài một cái cả người tản ra màu vàng cái huy hoàng cử. Long, nghĩ là như vậy, thần thánh. Finiston thấy cái bóng người này cũng là nước mắt chảy xuống. Thời khắc này hắn chờ đợi thật sự là quá lâu quá lâu. Một tiếng rồng ngâm truyền ra, toàn bộ rừng cự long đều bị một cổ oai rồng bao phủ. Dưới đáy ma thú cưỡng bức oai rồng uy áp run lẩy bẩy. Vậy cái cự long sau khi vòng vo một vòng, thấy được Finiston, trực tiếp bay tới, đi tới Finiston bên người thời điểm rất thân thiết kêu một tiếng hắn tên chữ. Finiston, nhìn dáng dấp người cũng không tệ lắm. Ha ha, Finiston kềm chế tâm tình kích động, lễ phép hỏi tiếng khỏe. Long Hoàng. Hoan nghênh ngài trở về, Long Hoàng hoan nghênh ngài trở về, bên cạnh đại thần và Jackson cũng là đồng loạt nói, Long Hoàng sim từ đây chính là trở về, mà tin tức này cũng ở đây ngắn ngủn một tiếng bên trong từ rừng cự long hướng ra phía ngoài khuếch. Tán đi ra ngoài, biết Long Hoàng trở về tin tức thế lực và một ít Long Hoàng bạn cũ đều là rất giảm áp. Nhất là những thế lực kia lại là lộ vẻ được cẩn thận rất nhiều. Vạn nhất đem Long Hoàng chọc giận, vậy coi như xong rồi. Tin tức này giống vậy cũng bị Smith Lâm biết được, không khỏi được cảm khái một câu. Long tộc muốn quật khởi, nhìn dáng dấp tìm một thời gian ta phải đi Long tộc vui đùa một chút. Nghe nói Long tộc còn có thung lũng rồng đúng không? Được đi chơi một chút, Smith Lâm nghĩ tới Eileen theo hắn nhắc tới Long tộc thung lũng rồng. Hắn đến muốn đi xem, dẫu sao Eileen khi đó nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Tốt biết bao, cũng để cho hắn trong lòng ngứa một chút. Cùng lúc đó ở trong thẻ Lancaster và hội trưởng vậy nhận được tin tức này thời điểm cũng là rất kinh ngạc, không nghĩ tới Long Hoàng lại có thể trở về. Xem ra tìm một thời gian phải đi viếng thăm một chút vị lão bằng hữu này. Mang điểm Smith siêu thị đồ đi thăm hắn, mà ở dưới đáy đám kia ma pháp sư vậy đang nghị luận Long. Tộc Long Hoàng trở về chuyện này. Ở ma pháp sư công hội phòng nghiên cứu cầu vồng thuốc mông ta nghe nói Long tộc Long Hoàng. Trở về sau chuyện này, cũng có chút không phản ứng kịp. Long tộc Long Hoàng trở về. Lúc nào truyền tới, bên cạnh một cái ma pháp sư học nghề nói. Đại khái là một tiếng trước truyền tới, thức ăn ngon. Dù sao lại không khóa chúng ta chuyện, làm xong mình bản chức công tác là được. Mọi người thêm sức lực cầm dược tề nghiên cứu ra được. Giải quyết rừng tự nhiên nguy cơ, các vị ma pháp sư đều là hưng phấn đáp ứng. Thuộc hạ lại không nhàn rỗi. Mà ở Festa nơi này cũng là nhận được Long Hoàng trở về tin tức. Không khỏi được cười một tiếng. Vậy không nói gì, đi ngay phòng nghiên cứu trong. Bởi vì mông ta bây giờ ở trong thẻ xanh tư bên kia trợ giúp Kester nghiên cứu cầu vồng dược tề. Mà hắn nơi này cầu vồng thuốc độ tiến triển là ngoài ra bắt đầu. Cho nên sẽ tương đối chậm. Bây giờ cầu vồng thuốc phối trí đã tiến vào một cái kết thúc giai đoạn. Chỉ cần tìm khối hắc tốn không khu vực thí nghiệm một chút liền có thể. Thành công hay không liền xem buổi chiều chất thuốc. Mà ở Smith trong siêu thị, Ronier gặp được Eileen, cung kính kêu một tiếng. công chúa, ngài cần phải trở về, Ronnie, ta có thể hay không lại đợi mấy ngày à? Eileen mong đợi nhìn Ronnie, hy vọng hắn có thể đáp ứng, nhưng là thực tế thì tàn khốc. Xin lỗi, công chúa, Long Vương nói, nếu như ngươi sẽ không đi nói, hắn sẽ đích thân tới. Đến lúc đó còn muốn quan giam, Ronnie nói hoàn toàn đoạn tuyệt Eileen muốn ở chỗ này ý niệm. Lúc này Lắc Na tựa hồ là bị dưới đáy cãi vả đánh thức. Đi xuống lầu, liền thấy Ronnie và một mặt buồn bực Eileen ở đó mặt đối mặt nhìn. Không khỏi được cũng là sững sốt một chút tử. Ngươi là ai? Câu hỏi vẫn là trực tiếp đơn giản. Ngươi tốt, ta là Ronnie, Long tộc đại thần, tới tiếp công chúa trở về. Không biết vị này nữ sĩ là nhân viên, liền hai chữ, cũng không nói nhiều, để cho Ronnie người đại thần này ít nhiều có chút lúng túng. Bất quá ngay sau đó đạt tới liền kịp phản ứng. Xin hỏi Smith Lâm tiệm trưởng ở đây không? Ronnie, ngươi không cần hỏi. Tiệm trưởng có chuyện đi ra ngoài, à, là như vậy à, vậy công chúa ngươi trước theo ta hồi Long tộc đi. Long Hoàng trở về, Long Hoàng gia gia trở về. Quá tốt, đi tới lui, Ronnie, Eileen một bộ dáng vẻ rất cao hứng. Cầm Ronnie làm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải cười khổ và Lắc Na cáo từ. Lúc sắp đi Eileen dặn dò Lắc Na, nói cho tiệm trưởng một tiếng. Lắc Na mặc dù không có lộ ra cái gì không muốn vẻ mặt, nhưng là trong ánh mắt nhưng là có không thôi. Dù sao không phải là người ta người nào, nàng cũng không cách nào can thiệp Eileen quyết định. Nhìn Eileen và Ronnie đi xa hình bóng, Lắc Na không có bất kỳ biểu tình gì, một mực trầm mặc, cho đến lại cũng không thấy được Eileen hình bóng mới quay trở về trong tiệm. Mà lúc này Smith Lâm ở rừng tự nhiên phát hiện thú vị một màn. Hắn lại có thể phát hiện lại có người sói xông vào rừng tự nhiên. Hơn nữa còn là ba tên người sói. Thực lực cũng rất tốt. Ta nói mấy người các ngươi người sói có phải hay không và ám tinh linh là một phe à, một cái. Trong đó người sói tàn bạo nhìn Smith Lâm mở miệng nói. Chúng ta khinh thường tại và đám kia ngu xuẩn ám tinh linh nhập bọn. Ngươi là Smith Lâm đi, đúng vậy. Thế nào, các ngươi muốn làm gì? Smith Lâm rất kinh ngạc hỏi liền một câu. Bên cạnh người sói chính là rất không nhịn được hướng về phía mới vừa rồi thủ mở miệng trước chó. Sói người nói liền đứng lên. Bá đặc biệt, ngươi theo hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp lên, hiển nhiên cái này người sói là một bạo nóng này. Mà cái đó được gọi làm là bá đặc biệt người sói nhìn Smith Lâm hỏi một cái vấn đề. Ngươi có phải hay không từng giết một ít người sói? Ở rừng nót, đợi một chút. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Gần đây sự việc quá nhiều. Ta dễ dàng mau quên. Đợi một chút ha ha. Lãng nhân cửa trợn mắt nhìn hơn một phút. Smith Lâm lúc này mới nhớ tới, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai những người sói này là tới báo thù. Vậy trực tiếp lên không được sao? Không có lời nói, Smith Lâm trực tiếp cầm ma pháp trượng vung lên, mấy đạo băng tiến hướng ba tên người sói đi bắn tới. Nhân tiện kêu một câu, người sói là ta giết chết, tới đi, ba tên người sói một tiếng sói chu, hướng Smith Lâm liền nhào tới. Tốc độ cực kỳ mau, nhưng là bọn họ không phát hiện Smith Lâm khóe miệng vậy từng tia cười nhạt. Sau đó Smith Lâm ma pháp trượng huy động gian, ở người sói phía trước xuất hiện một cái ma pháp trận. Bọn người sói không cách nào dừng bước lại, liền bị toàn bộ đông lại, sau đó liền nghe được để cho bọn họ muốn hộc máu. Các ngươi từ từ chơi, ta đi trước, tạm biệt. Smith Lâm quả quyết chạy trốn. Kẻ ngu mới sẽ cùng ba tên người sói ngạnh cương. Đó là tìm không tự tại. Bây giờ hay là tìm được Ryan và Ruirus rồi hãy nói. Ba tên người sói làm tan sau đó. Người Smith Lâm mùi đuổi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trò chơi thợ săn quái vật HTTPS.